Tiên Linh Đồ Phổ, chương 685. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 68585, cưỡng bức. Gác sách, com ba người, liền quỷ dị như vậy mà chạm mặt. Giờ này khắc này, song phương đều là trong khiếp sợ mang theo không rõ tâm tình. Bọn họ tới chỗ này, mục đích là giống nhau. Một cái thượng cổ đại phái di tích làm sao cũng có thể kiếm điểm chỗ tốt a, nếu là có thể đạt được tông môn truyền thừa càng là chỗ tốt bất tận. Nhưng là, đã có một đạo khác người cùng mình làm chuyện giống vậy. Nguyên anh tu sĩ người nào đều không đơn giản, ngắn ngủi kinh ngạc sau, mọi người liền đem tâm tình hoàn hảo mà thu. Ô Mai Sa đầu tiên hướng bọn họ chào, cười nói. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này tương phùng, thật là có duyên. Không chờ bọn hắn nói cái gì, Ô Mai Sa ánh mắt liền rơi vào linh ngọc trên người, trên mặt hiện lên vừa đúng rất hiếu kỳ. Vị này nói vậy chính là chỗ này mấy năm thanh danh đại táo trình đạo hữu các ngươi những thứ này thanh niên nhân, một cái so với một cái được thật bảo chúng ta những thứ này lão gia hỏa thẹn thùng. Ô Mai Sa giọng, dường như trưởng bối thông thường, lão khí hoành thu. Lấy tuổi tác mà nói, hắn đúng là trưởng bối, Linh Ngọc nhớ lại, vị này mai tiền bối 1300 tuổi khoảng chừng. Một vị nguyên sau tu sĩ, cái tuổi này chính là thực lực cường hãn nhất thời điểm, hắn đột phá nguyên sau đã 5-600 năm, thọ nguyên cũng còn có 4-500 tuổi tu vi tiếp cận viên mãn, nhưng vẫn chưa tới lo lắng tọa hóa thời điểm. Ở Ô Mai Sa trước mặt liền bên trái vô cùng đều là hậu bối, huống chi Linh Ngọc cùng Phạm Nhàn Thư bên trái vô cùng nghiêm trang nói. Nguyên lai là mai tiền bối, thực sự là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Linh Ngọc mới phát hiện, bên trái vô cùng còn có như thế một mặt. Hắn ở Phạm Nhàn Thư cùng trước mặt nàng tùy tâm sở dục, ở đê giai tu sĩ trước mặt uy nghiêm nghiêm nghị, mà ở Ô Mai Sa như vậy tiền bối trước mặt còn có thể giả ra nghiêm trang dáng vẻ. Quả nhiên a, cùng Phạm Nhàn Thư hỗn ở chung với nhau người, đều không đơn giản. Phạm Nhàn Thư theo sát mà đáp lễ, mấy năm tìm không thấy tiền bối phong thái như trước. Hắn chỉ Linh Ngọc, vị này chính là Trình đạo hữu, vãn bối ngày xưa cùng nàng có vài phần sâu xa, mới có thể mời được nàng đồng hành. Linh Ngọc sờ không chúng bọn họ và Ô Mai Sa quan hệ, liền chỉ là thi lễ một cái, mai tiền bối danh, sớm đã như sấm bên tai, không nghĩ tới biết ở chỗ này tương phùng. Vãn bối Trình Linh Ngọc cửu ngưỡng đại danh, Ô Mai Sa khẽ vốt cằm, sóng mắt quét về phía Hoa Luyện Tiên Tử tự tiếu phi tiếu. Đúng là không nghĩ tới, không biết các ngươi mấy vị tại sao lại ở chỗ này. Nguyên anh tu sĩ không biết là bao nhiêu người chú mục tiêu điểm, mặc dù bọn họ hành tung bí ẩn, cao giai tu sĩ hơn phân nửa vẫn sẽ nghe được điểm tiếng gió thổi. Bên trái vô cùng cùng Phạm Nhàn Thư mấy năm gần đây vẫn không có ly khai Thần Nông đảo, chỉ ít Ô Mai Sa nơi đây không có tin tức gì. Ô Mai Sa đi thẳng vào vấn đề, có thể vấn đề này cũng không tốt đáp. Phạm Nhàn Thư bỗng nhiên dừng lại, cười nói, mai tiền bối liền là ưa thích đùa chúng ta những thứ này tiểu bối, xuất hiện ở di tích thượng cổ trong, còn có thể là vì sao các vị tiền bối cũng là đến thám hiểm sao? Nói, Phạm Nhàn Thư ánh mắt đảo qua hai người khác, đến Hoa Luyện Tiên Tử lúc hắn khẽ vốt cằm, biểu hiện vô cùng lễ độ. Ô Mai Sa cười nói, tự nhiên, các ngươi chỉ có ba người sao nhưng có những người khác đồng hành. Linh Ngọc nghe lời này có điểm kỳ quái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba danh nguyên sau đồng hành, đã là rất không phải đội hình, vì sao Ô Mai Sa giọng của nghe còn giống như có những người khác tựa như trả lời chính là bên trái vô cùng. Trong mắt hắn có hiếu kỳ, không sai, mai tiền bối hỏi như vậy, chẳng lẽ di tích này bên trong còn có những người khác? Ô Mai Sa làm sao có thể sẽ nói, hắn hơi dừng lại, liếc nhìn Dư Sóc. Đã thấy Dư Sóc hướng hắn khẽ gật đầu, nghi ngờ trong lòng liền buông. Hắn nói, lúc đi vào, dường như nghe được động tĩnh, nói không chừng chính là các ngươi. Câu này mang theo có lệ ý vị nói, Linh Ngọc không tin. Bọn họ và Ô Mai Sa đoàn người cách xa nhau khá xa, ở giữa còn có vặn vẹo không gian liệt phùng, làm sao có thể nghe được động tĩnh của bọn họ giản đoàn trao đổi qua sau, song phương đều rơi vào trầm mặc. Bây giờ vấn đề đặt trước mặt, cùng một cái cổ tích, lại tới hai nhóm người, bọn họ rốt cuộc là cạnh tranh đây, vẫn là hợp tác quyết định ban đầu tốt phân phối phương thức liền muốn lật đổ làm lại. Cạnh tranh nói, một bên là hai cái nhiều năm nguyên sau cũng một vị trung kỳ tu sĩ. Một bên là ba cái tấn cấp không lâu nguyên sau thực lực không kém nhiều, tranh rất có thể lưỡng bại câu thương. Mà bọn họ vì thoát ly không gian, hiện tại cũng bị thương trên người. Hơn nữa, bọn họ tư nhân quan hệ cũng rất phức tạp. Ô Mai Viễn Hòa Hoa Luyện Tiên Tử cũng không phải là cái gì bản thân, trước hai người thực lực tương đương, còn có thể duy trì cân bằng. Linh Ngọc cùng Hoa Luyện Tiên Tử miễn cưỡng xem như là có đụng chạm, tuy là cái này ăn Tết vẫn chưa tới các nàng bất hòa trình độ. Phạm Nhàn Thư cùng Ô Mai Sa đều là quần anh hội thành viên, tự so với bình thường người thân cận. Hoa Luyện Tiên Tử không khỏi mà sản sinh cảm giác nguy cơ. Ở đây trong 6 người, nàng là có khả năng nhất bị thống nhất bài xích cái kia. Bất quá, nàng thực lực cường hãn, mặc dù là Ô Mai Sa cũng không dám ung dung di chuyển nàng. Trong trầm mặc, Linh Ngọc thanh âm đặc biệt rõ ràng. Vị này đạo hữu đây thì là người nào? Nàng là chỉ Dư Sóc. Ô Mai thấy xa nàng ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm Dư Sóc tâm trung cổ quái, đáp. Vị này chính là Dư Sóc Dư đạo hữu, nào đó mời tới giúp đỡ. Dư Sóc, Linh Ngọc nhớ cái tên này, tựa hồ bên trong có cái gì huyền cơ. Nhưng là Dư Thừa Dư, mồng một và ngày rằm sóc. Ô Mai Sa nghe lời này cổ quái, nhưng vẫn là gật đầu. Không sai, hắn như có điều suy nghĩ nghiêng mắt nhìn qua Hoa Luyện Tiên Tử, lại nhìn phía Dư Sóc. Lúc đầu ở trà lâu gặp Hoa Luyện Tiên Tử đã từng mời Dư Sóc bói một quẻ, kết quả không như ý. Ô Mai Sa tâm tư linh mẫn, nhìn thấy Linh Ngọc thời điểm cũng đã đoán ra nàng chính là Hoa Luyện Tiên Tử muốn bói toán nhân. Hắn biết đạo Linh Ngọc cùng Hoa Luyện Tiên Tử có đụng chạm cũng không có để ở trong lòng, lúc này xem nghe Linh Ngọc lời này, tựa hồ cùng Dư Sóc có quan hệ gì. Dư Sóc cười hắc hắc hai tiếng, thái độ khiêm tốn. Chính là, Linh Ngọc không khỏi cau mày đầu. Dư đạo hữu, ngươi vừa rồi sử dụng kiếm khí là chuyện gì xảy ra? Nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là cái kiếm tu. Dư Sóc trên người, không có bất kỳ kiếm khí tồn tại, nếu như hắn thực sự là kiếm tu ẩn giấu cũng quá tốt. Dư Sóc nháy mắt mấy cái, rõ ràng coi như đoan tránh khuôn mặt bởi vì động tác của hắn mà hiện ra vài phần hèn mọn, thấy Linh Ngọc lớn nhíu. Nàng không phải trông mặt mà bắt hình dong người, nhân duyên luôn luôn không sai, vô luận tam giáo cửu lưu, đều có thể trò chuyện với nhau thật vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Dư Sóc không phải gọi tên này, lại có đạo kiếm khí kia, lông mi đều lười được động một cái. Một cái có Tử Dĩnh kiếm khí, lại gọi cái cổ quái tên người. Cùng Từ Nghịch quan hệ thế nào? Trình đạo hữu nói là cái này sao? Dư Sóc xoay cổ tay một cái, lộ ra một thanh tiểu kiếm. Chuôi này tiểu kiếm cùng dao găm không lớn bao nhiêu, mặt trên tản ra sâu kín tử quang. Linh Ngọc trừng mắt vật ấy, thần tình nghiêm nghị, nàng kiềm nén kích động trong lòng, thanh âm có chút khàn khàn. Vật ấy tại sao? Nàng nhìn ra chuôi này tiểu kiếm cũng không phải thực vật mà là kiếm khí ngưng tụ mà thành, mượn còn lại thủ đoạn xuống tới. Cái này có điểm giống linh phù, chỉ là phương thức có chỗ bất đồng. Hỏi cùng giai tu sĩ pháp bảo tại sao, cái này có điểm phạm đến kiêng kỵ. Ô Mai Viễn Hòa bên trái vô cùng mấy người không hiểu nhìn phía bọn họ. Linh Ngọc thoạt nhìn không phải như thế, không được kẻ thấu tình đạt lý a, có thể nàng lại nhất khắc cũng không thả lòng, nhìn chằm chằm Dư Sóc. Phạm Nhàn Thư gặp qua Từ Nghịch bao nhiêu, rõ ràng bạch Linh Ngọc biểu hiện như vậy nguyên nhân. Dư Sóc chắp tay nói. Dư đạo hữu, vật ấy cùng Trình đạo hữu có liên hệ lớn lao, dễ dàng, cũng xin nói thẳng. Dư Sóc nơi nào là yêu thương tất cả mặt nhân, hắn nụ cười mang theo nịnh nọt ý, nói rằng. Cái nào có cái gì bất tiện, Trình đạo hữu nhân vật như vậy cùng bần đạo tiếp lời. Đó là để mắt bần đạo, nói, hắn vỗ ngực một cái, dường như thực sự nghĩ như vậy tựa như. Linh Ngọc chân mày lại xếp được càng sâu. Dư Sóc nói, Trình đạo hữu chớ nên hiểu lầm, vật ấy cũng không phải bần đạo cướp đoạt mà đến, mà là cùng người đánh đố thắng được. Linh Ngọc trên người cũng hữu kiếm khí, hắn nghĩ lầm vật ấy nguyên do Linh Ngọc hết thảy. Cao giai tu sĩ chắc chắn sẽ cho hậu bối một ít phòng thân vật. Nếu như cái này kiện đồ vật thực sự là Linh Ngọc chế, hơn phân nửa cũng là công dụng như vậy. Dư Sóc như vậy tự cho là thông minh, Linh Ngọc lại không có phản ứng, nàng tiếp tục hỏi. Người nọ cái dạng gì? Cái dạng gì à? Dư Sóc sờ sờ râu mép nói. Chắc cũng là vị nguyên anh đồng đạo, dáng dấp, bần đạo không nhớ rõ. Linh Ngọc hai hàng lông mày một hiên quát lên, làm sao sẽ không nhớ rõ? Đây cũng không phải là cái gì vì bất túc đạo việc nhỏ, làm sao biết xem phàm nhân giống nhau không nhớ rõ? Dư Sóc vội hỏi. Đạo hữu bất giận, không phải bần đạo cố ý không nói. Mà là người nọ, trên người hắn xuyên kiện pháp bảo, làm cho không người nào có thể nhận a. Nghe giải thích của hắn, Linh Ngọc thần tình hòa hoãn lại. Người cùng hắn đánh cuộc gì? Dư Sóc nói, bần đạo là ở một hòn đảo nhỏ trong phường thị hết ăn lại uống lúc gặp phải vị kia đồng đạo, hắn nói hắn không được tin tưởng thôi toán mệnh cách, bần đạo bị hắn một kích. Liền cùng hắn đánh đố, nếu như bần đạo tính mạng của hắn cách, hắn liền muốn thắng cho bần đạo một món bảo vật, nếu như bần đạo tính sai. Nói đến hết ăn lại uống, Dư Sóc mặt không đổi sắc, dường như một vị nguyên anh tu sĩ làm chuyện loại này không có gì mất mặt. A Hát nói như vậy, ngươi tính, đây là tự nhiên. Dư Sóc mặt mày hồng hào, kiêu ngạo tự hào. Nếu bàn về bói toán nói, bần đạo vẫn còn có chút thiên phú. Vậy ngươi tính ra hắn cái gì mệnh cách? Dư Sóc trầm giọng hỏi. Dư Sóc mặt lộ vẻ do dự, khổ sở nói. Trình đạo hữu, làm gì cũng có luật lệ, cái này không tốt tiết lộ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Toán mệnh cách loại sự tình này, từ trước kiêng kỵ bị những người khác biết, Thôi Toán lúc cũng không làm cho người ngoài ở tại, càng không cần phải nói làm cho người khác biết. Linh Ngọc kiếm trong tay dương lên, mặt nhược hàn xương. Nếu như ta không nên ngươi nói xem, cảm giác được trên thân kiếm quen thuộc kiếm khí, Dư Sóc kinh hách đến, hắn liều mạng hướng Ô Mai Viễn Hòa Hoa Luyện Tiên Tử nháy mắt. Hoa Luyện Tiên Tử hiển nhiên Linh Ngọc rất bất mãn, bá đạo người từ trước đến nay không nhìn nổi người khác bá đạo, nhưng nàng đang muốn nói cái gì, lại bị Ô Mai Sa dùng nhãn thần ngăn cản. Chỉ cần không được liên quan đến Dư Sóc tính mệnh, Ô Mai Sa lười lo lắng cái này, ngược lại không phải của hắn mệnh cách, hắn quản Dư Sóc nói cho ai nghe, nếu như Linh Ngọc đang muốn Dư Sóc hạ sát thủ, chính mình sẽ xuất thủ không muộn. Xem Ô Mai Sa không tính để ý tới, Dư Sóc sầu mi khổ kiểm. Trình đạo hữu, xin đừng ép buộc. Xin lỗi, ta hôm nay không phải mạnh không thể. Linh Ngọc tự tốn nói, ánh mắt kiên định không gì sánh được. Người đem người nọ mệnh cách ghi tạc trong ngọc giản, ném qua đến cho ta, việc này liền thôi, nếu không, hôm nay ngươi mơ tưởng an toàn ly khai. Ô Mai Viễn Hòa Hoa Luyện Tiên Tử mặc kệ, bên trái vô cùng vẻ mặt không sao cả, Phạm Nhàn Thư không nói chuyện, lại đi phía trước đứng một bước chống đỡ ý rõ ràng. Dư Sóc vẻ mặt đau khổ, biết mình tránh không khỏi. Hắn lấy ra một cái trống rỗng ngọc giản, viết những gì, mặt còn luyến tiếc ném qua, khẩn cầu một câu. Trình đạo hữu, xin không cần để lộ ra ngoài, vi phạm luật lệ, bần đạo phải bị cắn trả. Cách chương.